trẻ và vụng về, chương 91, chuẩn bị cho việc trẻ mãi không già. Góc truyện audio.com, một chụp thật nhiều ảnh ghi lại những hành tình thú vị của bạn, những sự đổi thay trên gương mặt của bạn, những điều bạn nhìn thấy, món ăn ngon nhất mẹ bạn nấu, cách chú chó của bạn nhìn bạn. Tất cả những thứ đó sẽ trở thành kỷ vật vô giá, khi bạn không còn trẻ, không còn vụng về nữa. 2. Có một câu chuyện cho riêng mình. Đừng để tuổi trẻ của bạn trở thành một điều gì đó lu mờ tẻ nhạt và nhàm chán. Hãy có một câu chuyện mà trong đó bạn là một nhân vật chính toàn năng. Hãy có những cuộc phiêu lưu, hãy để cho đám trẻ con mắt tròn mắt dẹt khi nghe câu chuyện của bạn. Lúc tao bằng tuổi chúng mày. 3. Chia sẻ, hãy dùng những gì bạn đã học được, nhìn thấy được và cảm nhận được để biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Gieo một cái cây ở đâu đó, giúp đỡ một ai đó không vì gì cả, cho đi những phần may mắn của bạn, để hình ảnh của bạn đối với thế giới này mãi trẻ trung và nhân hậu. 4. Có một nhóm người già đi cùng mình, không chỉ là người yêu, là vợ, là chồng, mà là một nhóm bạn, biết chính xác bạn có vết chân chim đầu tiên vào lúc nào, trở nên cao có từ lúc nào, giàu có từ lúc nào. Trong mắt những người bạn này, bạn vẫn chỉ là con ngốc hâm mộ các oppa Hàn Quốc năm 14 tuổi mà thôi. 5. Yêu bố mẹ, trong mắt bố mẹ, các bạn không những trẻ, mà còn dại khờ. Và lúc nào bạn cũng cần được chăm nom như lúc mới lên 3. Bạn sẽ ngạc nhiên vì bạn giống bố mẹ bạn đến thế nào, khi bạn không còn trẻ nữa. Hãy dành thật nhiều thời gian với bố mẹ nhé. Cách chương.